Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1193 bắt đầu thanh tráng. Chương 1193 hắn tay tìm tòi, cầm trên eo đại trường kiếm, chợt tắt mắt, một hút khí, ra tay đi, hắn cầm kiếm, những người khác, sát, không biết là ai giống lên một tiếng, toàn trường lù lù bùng nổ. 30 cái bình quân thực lực ở ba trọng quân cấp cao thủ, sát khí đã bắt đầu tỏa định, ngạch. Có 12 nói tỏa định nàng, đậu má. Sát, trong nháy mắt kia, kỳ thật không ít người đều cho rằng Hoàng Kim Tam Giác sẽ đoàn tụ. Hình thành Tam Giác liên hợp sát chi thế. Bao gồm Tuyết Chi Ngư. Nàng đã từng gặp qua này ba người liên thủ uy lực. Nhưng là kia vẫn là các nàng còn rất nhược thời điểm. Hiện tại ba người đều thực lực nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu là liên thủ, uy năng khẳng định càng thêm lợi hại. Cho nên nàng trực tiếp tránh đi này ba người, lại không nghĩ rằng. Đại Ly trực tiếp thoát ly phía sau hai người, sát xương cơ. Nàng mục tiêu là ta. Phong Ôn Luân đồng tử co rụt lại. Bất quá hắn phía trước cũng đã tỏa định Đại Ly khí cơ. Trước mắt không chút kinh hoàng. Đó là nhắc tới mạnh nhất lực lượng, tam trọng cực hạn. Ta cũng là, hắn tay mở ra. Phong Tuyền, Phong Vương sách thứ 6 trọng. So với hắn kia ngu ngốc đệ đệ cường đại quá nhiều. Phong Vương nhất tộc đều vì này kinh hỉ, sau đó, không có sau đó, song hạch vận truyền. 4 vạn huyết năng, tuyệt đối sát chi cảnh. Long giống mở ra, long uy tăng phúc, nhất kiếm ra, đoạn kiếm xuyên, đồ. Phong Ôn Luân Phong Tuyền còn không có phát ra. Người cũng đã bị nhất kiếm xé rách, lạch cạch. Hộ thể tử kim sơ cấp nội y rơi xuống đất, tuy rằng là tử kim. Nhưng là vừa thấy liền biết tỷ lệ không được tốt. Cùng tương tây cung cái loại này biến thái thổ hào hoàn toàn không giống nhau, cực hạn rất đúng hạn. Có chênh lệch được chứ? Loại này chênh lệch đó là một người cường đại linh hồn. Cùng nàng kia có thể nói thăng cấp Bắc Đồng thuật. Đôi mắt đảo qua, người cả người sao sao, chỗ nào nhược điểm ta toàn biết, cho nên, Phong Ôn Luân đầu bay lên tới, sai không ở hắn nhược, mà là hắn cho rằng Đại Ly so với hắn nhược, Phong Vương nhất tộc bí pháp cho hắn quá lớn tự tin, lại không biết dùng võ đạo chi nháy mắt người nào đó tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Phong Ôn Luân là bị chết nhanh nhất. Chết đệ nhị mau chính là xương cơ, không ai ngay từ đầu có thể nghĩ đến danh kiếm cùng Ninh Tĩnh. Viễn dám ở đệ nhất nháy mắt liền liên thủ công hướng có được cực hạn quân cấp thực lực xương cơ. Giết ta, bằng các ngươi, xương cơ cùng Phong Ôn Luân giống nhau, đều là có chuẩn bị. Bởi vì hắn cho rằng cái thứ nhất chiều hắn động thủ người sẽ là quân tử ly, kết quả không phải là... Hắn ngay từ đầu liền không bỏ ở trong mắt Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm. Thật đáng chết, bằng này hai cái tiểu bụi đời cũng xứng. Hắn song đầu xà trượng hắc quang lộng lẫy, đang muốn bùng nổ, soạt tương đương trăm kiếm bùng nổ. Đây là Sở Tu Linh đã từng xem qua nhất kiếm, vô cùng kinh diễm nhất kiếm, nháy mắt hạ gục Thích Nguyên Võ nhất kiếm, hoàn mỹ tiểu trăm kiếm. Rất nhiều người tay run. Bất quá thực mau bọn họ tay run lần thứ hai, bởi vì Ninh Tĩnh Viễn trong tay dùng quang luân, âm dương thái cực, thanh nguyên võ đạo, vẫn là thần công võ đạo, cung tàng huyết cùng minh đế đám người trong lòng yên lặng niệm khởi tên này, ba loại võ đạo. Ba loại võ đạo tông sư tinh túy dung hợp, cái này quang luân cường hãn đến đáng sợ, bổn nguyên nhược, không đến 2 vạn, lại không đại ly song hạch bạo phát lực. Kia làm sao bây giờ? Dùng kỹ thuật lưu xử lý hắn. Tuyệt đối kỹ thuật lưu. Kiếm đạo yêu nghiệt cùng người võ đạo biến thái kết hợp oanh. Xương cơ song đầu xà trượng bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, hắn giận cực. Khiếp sợ cực, giống giận, giết ta, đi tìm chết đi, đi tìm chết. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn thậm chí không cần ánh mắt giao lưu. Giờ phút này bàn tay đồng thời một áp, quang mang sắc bén nở rộ, kiếm đạo quang. Kiếm đạo chân ý, kiếm đạo cũng có 8 chân ý. Công, thủ, quang, ảnh, sát, kiếm, nguyên, giới, bất quá so với võ đạo 8 chân ý khó khăn rất nhiều. Vốn dĩ kiếm đạo liền thuộc về khó nhất nói chi nhất. Cho nên tám chân ý mỗi một cái chân ý đều thập phần khó hiểu, có thể nói võ đạo người có thể hiểu võ đạo chân ý, lại khó hiểu kiếm đạo chân ý, mà kiếm đạo người lại rất phù hợp võ đạo chân ý. Bởi vì kiếm đạo người thiện chiến thường võ đấu, đối với võ tự nhiên cũng có không nhỏ hiểu được, đương nhiên. Cũng không phải nói võ đạo liền nhất định nhược. Phía trước nói qua, tuyệt đỉnh võ đạo cường giả thập phần đáng sợ. Muốn xem người này đi võ đạo có thể hay không hình thành một cái cực hạn. Thiên phú có thể hay không đạt tới một cái trình độ, Ninh Tĩnh Viễn loại này rõ ràng liền rất biến. Thái, mà danh kiếm cũng không yếu. Giờ phút này lòng bàn tay một áp, kiếm đạo chân ý, kiếm đạo chi công. Cùng võ đạo chi công hiệu quả như nhau chi diệu. Cũng là công kích tăng phúc, ông kiếm đạo chi công tới. Ninh Tĩnh Viễn cũng ra tay, võ đạo chi công. Võ đạo chi dũng, song võ đạo, thêm nhất kiếm nói, oanh. Xương cơ bên ngoài thân pháp bảo ra nẻ, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không cam lòng, bào, xương cơ, cái thứ hai vẫn, nói tốt liên thủ xử lý quân tử ly đâu. Ba cái hô hấp không đến. Bị phân biệt xử lý, Xích Bích Bình Nguyên người trên hô hấp không bình thường. Xem thường đều lười đến phiên, tuy rằng danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn nghịch tập biêu hãn đến làm. Người giận sôi, cũng làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là cũng có người lưu ý đến đại ly. Rốt cuộc người này là cực hạn quân cấp A. Vẫn là nháy mắt hạ gục, phía trước hai người là liên thủ đâu, đó chính là đánh bại gia chủ ngươi. Nhất chiêu đoạn Giang Xuyên. Hứa ra người nguyên bản đối với đại ly đánh bại Hứa Liễu rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này cũng nhịn không được tán thưởng, lợi hại. Này nhất kiếm là thật sự lợi hại, Hứa một đao cũng không có đinh điểm tranh phong tâm tư. Chỉ là cười khổ, chính là đáng tiếc đại ca. Nếu không phải gặp gỡ người này, người rõ ràng cũng tại đây 29 người nội, xếp hạng kém một vị. Trong đó ảnh hưởng cũng rất lớn, ngày sau thành tựu cũng có ảnh hưởng, giống nhau, Hứa Liễu lắc đầu. Nhàn nhạt nói, lấy thực lực của ta, tại đây 30 người bên trong cũng là chịu chết. Các ngươi xem bên trong, cái gì? Hứa một đao mấy người tiếp tục nhìn lại, màn hình lớn chung. Thảm thiết chém giết căn bản không có mở màn giảm sóc thời gian. Trực tiếp tới rồi nhất sao sao? Hợp lại thanh y đối thượng Tiêu Bạch. Thanh Hoàng Hải đệ nhất cùng ma cùng uống máu tinh anh, Tiêu Bạch còn chưa lén đi song sát. Một cái pháp ấn, đó là một cái đao kiếm song luân răng chuyển quỷ dị pháp ấn. Cao tốc xoay tròn chung, nàng sắc mặt biến đổi. Oanh, mai một, nàng là cực hạn quân cấp. Tiêu Bạch vẫn, cái thứ ba, cái thứ tư chết chính là quỷ kiếm sầu. Hắn kiếm đối thượng đốt một đêm kiếm, lại là cực hạn quân cấp. Ngăn không được. Bại, tập chi tâm đối thượng chính là Đường Thư Bạch, cái kia thập phần tú khí an tĩnh người thiếu niên. Hắn vừa mới còn phủng một quyển sách xem, hiện tại giết chóc cùng nhau. Hắn đó là hợp nhau thư. Đối tập chi tâm nói, ta biết ngươi là tam trọng thực lực, bất quá ngươi cũng không thiện chiến. Cùng loại nho đạo các văn ấn công kích cũng với ta vô dụng. Cũng ngăn không được những người khác. Ngươi cảm thấy đâu? Tập chi tâm cười, ta ngay từ đầu liền chú ý tới ngươi. Ta đoán ngươi tới nơi này cũng không phải vì cái gọi là kỳ sơn đường đi hạch khen thưởng. Vì người, hoặc là sự Nga. Người lời nói việc làm ánh mắt thực dễ dàng bại lộ hắn hết thảy. Ta sẽ xem người tiện đà xem người. Bất quá ngươi nói không sai. Ta đích xác không tính toán tử chiến. Cũng không tính toán chết ở bất luận kẻ nào trong tay. Tái kiến, thú vị người, tự bảo, Đường Thư Bạch đạm đạm cười. Người cũng rất thú vị, vừa mới nói xong. Hắn đó là nghe được sắc bén phá tiếng gió. Quay đầu nhìn lại, Đông Quách Tử Dễ phá phong kiếm. Ở tiếng đàn dưới, toái, Đông Quách Tử Dễ tố nhã trên mặt chỉ là lộ một nụ cười khổ. Tuyệt thế chi âm, giết người vô hình. Ta phục nói xong đó là thân thể ở quỷ dị trung hóa thành hư ảo, linh hồn cùng thân thể song trọng. Sát âm, sát, khó trách là cầm hoàng các thiếu các chủ. Cũng là bốn các duy nhất xác định thiếu các chủ. Xoát, phạm vi cây số nội lại không người dám gần người. Trung Ly Về Vãn bên người, Trung Ly Về Vãn ấn xuống tiếng đàn, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Như vậy tốt nhất. Bên kia, ông khổng lồ Thanh Hoàng Ngọc Thụ xuất hiện, là hợp lại lấy đan. Thằng nhãi này thế nhưng hiện tại đã bị bức ra chính mình vốn ban đầu. Có thể nghĩ này mở màn chém giết có bao nhiêu thảm thiết, là ai buộc hắn. Toàn bộ võ trang lại không ai để ý tới Tương Tây Cung chính xem diễn đâu. Bỗng nhiên nhìn đến này Thanh Hoàng Ngọc Thụ đó là rời đi ánh mắt. Mới vừa buồn bực, đó là nhìn đến kia Thanh Hoàng Ngọc Thụ bị nhất kiếm chặt đứt, đổ. Đó là một phen lửa cháy sáng tỏ, dường như muốn đem toàn bộ thiên đều châm tẫn kiếm. Người kia đón gió mà đứng, hai mắt như hỏa, hợp lại thanh y. Các ngươi Thanh Hoàng Hải chủng tộc thiên phú cũng bất quá như thế. Với ta một trận chiến, cách thật xa, cách như vậy nhiều cao thủ. Hắn phát ra tuyên chiến như thế khí phách, hung ác. Vừa mới giết chết Tiêu Bạch, hợp lại thanh y quay đầu xem ra liếc mắt một cái, hảo, nàng ứng, đồng thời. Vòm trời Nhậm Nhân Nhân cùng Hoa Sơn Hòe phân biệt hóa thành hai thanh cự kiếm. Một phen đỏ sậm, một phen xanh đậm, lấy tổ hợp song kiếm cường hãn lực sát thương trực tiếp sát hướng Đại Ly, song kiếm. Hình thành một cái tổ hợp kiếm trận, rất lợi hại kiếm trận. Là vòm trời kiếm cốc áp dương tuyệt kỹ chi nhất, một nam một nữ song tu người mới nhưng tu hành. Còn muốn tâm niệm hợp nhất, thể chất phù hợp, này đây liên thủ bùng nổ uy lực cũng thực đáng sợ, cực hạn quân cấp. Thậm chí so Đại Ly kia bá đạo mũi nhọn Đoạn Giang Xuyên còn muốn sắc bén. Ông nhất kiếm tới, hai bên không gian bị xé rách, bị đè ép, bị phong tỏa khí cơ cùng tả hữu không gian. Đại Ly giờ phút này duy trì rút kiếm tư thế, rút kiếm thuật, xoát kiếm rút ra một con rồng, một cái hoàn toàn thuần hắc, chín chảo dữ tợn, dẫm lên đỏ đậm ngọn lửa lân giáp cự long, nó vậy là kiếm, vô số kiếm bám vào ở nó bên ngoài thân, thành nàng vảy kiếm cùng long, bá đạo sắc bén, ngẩng long ở rít gáo. Kiêu uy năng nháy mắt đạt tới nơi này đỉnh cao nhất. Đem tàn sát khí chàng trực tiếp bao trùm đè ép đi ra ngoài, chế bá toàn trường long. Cái gì long? Thiên cơ đệ 22 bất tử long. Oanh tổ hợp xong kiếm bị khổng lồ long đuôi ngăn. Leng keng, tổ hợp kiếm trận ra nẻ. Hai chỉ chi trước long chảo trên dưới một chảo oanh. Hai người bị chảo đã chết. Kiếm cũng chặt đứt, cực hạn quân cấp bên trong chênh lệch đã không ở chiến lực mạnh yếu, mà ở với bọn họ tiệt chiêu cường không cường, phá vỡ năng lực làm không làm, có khó không triền, giống như là trong một trò chơi mặt rất nhiều trò chơi chức nghiệp nhân vật ở 70. Cấp cái này giai đoạn đều có 70 cấp tất sát kỹ. Tất sát kỹ đều bất đồng, các cụ đặc sắc. Nhưng là rốt cuộc là có mạnh yếu chi khác, hiển nhiên này bất tử long kiếm thuộc về năng lực áp. Toàn trường kỹ năng, bất tử long xuất hiện đem chiến cuộc giết chóc chi khí nhắc tới nhất sao sao. Cũng là ở kia lúc sau một giây, một phen thuần trắng mang mây đen kiếm xuyên phá trời cao. Cách vạn mét, thứ hướng Đại Ly, chưa xong còn tiếp, hết chương.